Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, cơ duyên không thuận tâm ý, ta sao phải cần, bên trong cửa thế giới, một mảnh mông lung, bốn phía trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không tồn tại, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, đó là một thanh niên nam tử, bài khi bồng bềnh, nhìn lại xuất trần cực kỳ, phảng phất một tôn trích tiên. Nhưng là hắn ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ Lamani, rất nhiều năm, lại có người thông qua đệ thất quan, bài khi thanh niên phát ra âm thanh. Hắn thanh âm vắng ngắt, nghe rất sạch sẽ, mỗi một chữ đều giống như suối nước róc rách, làm người ta thoải mái. Một đạo linh hồn hư ảnh, có ý tứ, xem ra ẩn tàng hai quan, lời đồn đãi là thật, người chính là thứ tám quan khảo nghiệm. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Ý nào đó mà nói, người thanh niên này cùng hắn rất giống, khí chất có chút tiếp cận, không tệ, nói thẳng đi, thứ tám quan khảo nghiệm là cái gì? Sinh tử, bạch y thanh niên trả lời, nhiều hứng thú nhìn Ninh Giang, trước mặt người trẻ tuổi này rất có ý tứ, một đôi trong suốt ánh mắt trong, nhưng có một loại để cho hắn nhìn không thấu thâm thúy bao la. Phảng phất người trẻ tuổi này, là lão quái vật một loại. Giải thích thế nào, sinh tử, đây là hai người ý nghĩa trọng đại từ, bất luận kẻ nào nghe được, cũng muốn sinh lòng ba động, nhưng rơi vào Ninh Giang trong tai, giống như là không quan trọng giống nhau, vẫn là bình tĩnh cực kỳ, rất đơn giản, thứ tám quan khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thất bại, chính là chết, không giống mặt trước bảy quan, kia sợ thất bại, cũng sẽ không bị thương, bạch y thanh niên lời nói xoay chuyển. Nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể giống như mấy năm trước cái kia gọi Mạc Thiên Vũ tiểu nha đầu giống nhau. Thối lui khỏi thứ tám quan khảo nghiệm, bất quá ngươi thông qua phía trước bảy quan, ta sẽ cho ngươi một gốc cây thần linh hoa làm phần thưởng mấy năm trước tiểu nha đầu. Ninh Giang biết, này hơn phân nửa là đang nói tà linh tông quái vật kia. Theo một cái bạch y thanh niên mà nói trong. Có thể nghe ra Mạc Thiên Vũ năm đó khiếp đảm, không có đi sông thứ tám quan, này cũng có thể lý giải, dù sao thứ tám liên quan vừa đến sinh tử, không thông qua chính là chết, không phải mỗi người cũng dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Mạc Thiên Vũ không dám đi sông thứ tám quan, sợ rằng sau khi đi ra, cũng không có nói cho ngoại giới, còn có ẩn tàng hai quan chuyện. Dù sao này không phải là cái gì quang thải chuyện, xem ra nàng nội tâm còn chưa đủ kiên định, có điều khiếp đảm, thiếu hụt cái loại này chưa từng có từ trước đến nay. Sở hướng vô địch tâm ni, Ninh Giang thản nhiên nói, người ý là người có loại này vô địch tâm, người muốn tiếp nhận khảo nghiệm, bài khi thanh niên tự cười mà không phải cười đạo, không tệ, ta không hề sợ hãi. Ninh Giang việc nhân đức không nhường ai. Ngàn năm qua, chỉ có một người thành công. Bài khi thanh niên thanh âm nghiêm túc, bắt đầu đi, thời gian của ta quý giá, Ninh Giang giọng nói quyết đoán. Đã như vậy, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, bài khi thanh niên không cần phải nhiều lời nữa. Tay áo vung lên, nhất thời, mông lung phía trước, xuất hiện một con đường. Trên con đường này, hài cốt trải rộng, cảnh tượng tàn nhẫn. Phảng phất đây là một con đi thông địa ngục đường, thành vương đường, liền giống như vậy, chất đầy người khác hài cốt. Ninh Giang nhìn, ánh mắt không có bất kỳ ba động, hắn nhớ tới ở tiền thế hậu, mình một đường đăng lâm đỉnh phong, dưới chân không biết dẫm bao nhiêu người hài cốt, mỗi một vị trí tôn, cũng là một đường giết đi lên, không có nuông chiều từ bé trí tôn, chỉ có hai tay máu chảy đầm đìa, giết người vô số trí tôn. Bất quá, Ninh Giang giết mỗi một người, cũng không thẹn với lương tâm ni ở nơi này dạng nhớ lại trong. Ninh Giang cước bộ vừa động, không chút do dự đi lên con đường này, răng rắc dẫm ở một bộ hài cốt trên, phía trên phát ra xương gãy lìa thanh âm ni nhưng là, Ninh Giang mặt không đổi sắc, cước bộ không chần chờ chút nào, kiệt kiệt, lại có người đi tìm cái chết thấy ư. Đầy đất hài cốt, toàn bộ cũng là thất bại người, người cũng đem trở thành một trong số đó, người trẻ tuổi. Nghe ta một câu khuyên, bây giờ trở về đầu vẫn tới kịp đi mấy bước sau. vang lên bên tai các loại âm lãnh tiếng cười, như ma âm rót vào tai. Không biết từ đâu mà đến, Pom Somani, Ninh Giang cười lạnh, loại này huyện âm há có thể mê hoặc được hắn. Kế tiếp, các loại thanh âm xuất hiện, toàn bộ cũng là để cho Ninh Giang quay đầu lại. Phía trước là một cái tử lộ, huyền thiên cổ điện chỉ là một tràng bẫy dập, cái gọi là thứ tám quan, là làm cho người ta chịu chết âm mưu, ngươi còn không quay đầu lại à? Đây là một đạo làm cho người ta toàn thân lạnh cả người thanh âm ni, nơi này chỉ là một tràng bẫy dập, là một cuộc chịu chết âm mưu. Vô luận là người nào, đang nghe như vậy mà nói, cũng muốn sinh ra một chút lo lắng. Dù sao, người nào có thể bảo đảm, cái gọi là khảo nghiệm, nhất định là mới có lợi. Tà ý chí, khởi là nhóm các ngươi có thể dung chuyển. Ninh Giang khinh thường, oanh, đột nhiên, mặt đất kịch liệt chấn động, cả con đường bắt đầu hỏng mất, bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô biên vô hạn hắc ám cắn nuốt tới đây. Còn có nặng nề cảnh tượng, ra hiện ở chung quanh. Không, ta không muốn chết, ta thật hận a. Huyền thiên cổ điện, ngươi lừa gạt ta, ha ha ha ha. Một cuộc âm mưu, hãm sâu trong đó, trước khi chết mới biết, hối hận thì đã muộn, đây là một đạo thân ảnh. Phát ra thê lương cười thả mần ni, nghĩ loạn lòng ta trí. Để cho ta sinh ra dao động, đối mặt với đây hết thảy, Ninh Giang cười lạnh liên tục. Ta mình làm ra lựa chọn, cho tới bây giờ sẽ không hối hận, mặc dù thật là một cái tử lộ lại có thể thế nào. Chết cực hạn chính là sinh, trên đời này cũng chưa có chân chính tử lộ, đại đạo 50. Thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất, một chính là một đường sinh cơ, mộng đạo nhất tên chính là do này mà đến, lấy cái tên này người, cũng có thể hiểu đạo lý này, thân là truyền kỳ chí tôn Ninh Giang. Sao lại không biết, liền tính thật là một cái tử lộ, Ninh Giang cũng muốn xông vào một lần, tử lộ cũng không đáng sợ, sợ là mình động tâm dao động, mắt thấy dưới chân đường không ngừng hỏng mất, bốn phía hắc ám không ngừng lan tràn mà đến, Ninh Giang từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm dao động. Cuối cùng, hắn thân ảnh hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, phảng phất là một hô hấp, vừa tựa hồ là một thế kỷ. Trước mắt biến đổi, lại nhớ tới kia tấm mông lung thế giới, vài khi thanh niên đứng ở nơi đó, nói, chúc mừng, không sợ lòng khảo nghiệm, ngươi thông qua, có ý tứ, dùng sinh tử, tới khảo nghiệm không sợ lòng sao. Thông qua khảo nghiệm, Ninh Giang không thích không kiêu ngạo, lạnh nhạt trấn định, không tệ, cửa ải này mặc dù là gọi sinh tử khảo nghiệm, nhưng trên thực tế khảo nghiệm là không sợ lòng. Đoạn đường này tới đây, một khi ngươi sinh ra nửa điểm dao động, như vậy khảo nghiệm sẽ thất bại, bài thi thanh niên nói. Đối với võ giả mà nói, thiên phú có cao hay không là một phương diện, nhưng quan trọng hơn, là loại này không sợ lòng, chỉ có loại này chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù thân vùi lấp tử lộ, cũng quyết không buông bỏ, không hề sợ hãi nội tâm. Mới có thể đi được xa hơn, Ninh Giang gật đầu. Tâm nếu mạnh, đường tất xa, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Một cái võ giả muốn đi được xa, thiên phú mặc dù là một cái nhân tố, nhưng quan trọng hơn là nội tâm ân y theo nhỏ bé trong quật khởi cường giả. Hắn yết kiến quá nhiều, huống chi hắn liền là một cái sống sờ sờ ví dụ. Đi thôi. Kế tiếp chính là thứ 9 quan, bạch y thanh niên lần này cũng không còn hỏi Ninh Giang có muốn hay không tiếp tục khiêu chiến, hỏi cũng là nói nhảm, một cái nội tâm không sợ người, sẽ cự tuyệt thứ 9 quan khiêu chiến. Chúng ta đi, lại là một đạo quang môn xuất hiện. Hai người đi vào, cái chỗ này thanh tú mỹ lệ, khắp nơi đều có núi cao, mà ở giữa thiên không, lại có từng ngọn tiểu đảo huyền phù. Cung điện xây dựng ở như vậy, tráng lệ, rầm rộ, khảo nghiệm chi địa là ở chỗ này, bạch khi thanh niên mang theo Ninh Giang hướng không đảo đi. Nhưng là Ninh Giang cước bộ đột nhiên dừng xuống tới, hắn nghe được một chút thanh âm, cúi đầu, hướng phía dưới một ngọn núi nhìn lên đi, chỉ thấy một thiếu nữ cùng một vị thanh niên, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trên y phục có một đạo vết kiếm, những thứ này vết kiếm không có thương tổn đến nàng thân thể. Chỉ có chẳng qua là xé rách y phục, lộ ra tảng lớn cảnh xuân. Ở kia đối diện, thanh niên trong mắt tràn đầy hừng hực tà niệm, không ngừng ở thiếu nữ trên người đánh giá. Mỹ nhân, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay, không muốn chịu khổ mà nói. Biết điều một chút thúc thủ chịu trói, thanh niên liếm liếm đôi môi. Ánh mắt gắt gao ngó chừng thiếu nữ, dục hỏa nổi lên, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thiếu nữ tính cách cực kỳ cương liệt. Chậm rãi phun ra bát tự, ngươi nghĩ ở trước mặt ta tự vận. Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi được như ý, thanh niên lạnh lùng cười một tiếng. Trên người khí thế mãnh liệt bạo phát, hướng thiếu nữ đánh tới. Thương, một tiếng kiếm minh, Ninh Giang vươn ra kiếm, sẽ phải một kiếm vỗ xuống. Hắn tính cách liền là như thế, một kiếm nơi tay, tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Nếu nhìn thấy, có thể giết thì giết, nhưng là thời khắc mấu chốt, bạch y thanh niên một thanh ngăn cản hắn. Lắc đầu nói, không thể nhúng tay nơi này chuyện, ngươi một khi nhúng tay, sẽ khiến này tấm thế giới trong tranh hỏng mất, thuộc về ngươi cơ duyên, cũng đem tiêu tán, đi thôi, không cần để ý tới, dù sao nơi này là thế giới trong tranh, hết thảy cũng là giả dối, mà thứ chín quan cơ duyên, quan hệ trọng đại, ngươi sẽ không tưởng bỏ qua, bạch y thanh niên đạo, suy kéo. Không khí một tiếng duệ vang, Ninh Giang như cũ một kiếm chạm đi xuống, chỉ thấy phía dưới thanh niên thân thể dừng lại, nhất phân trở thành hai, ùng ùng, bốn phía không gian bắt đầu hỏng mất, ngươi làm cái gì? Bạch y thanh niên kinh ngạc nhìn Ninh Giang, ngươi có biết hay không thứ chín quan phần thưởng đến cỡ nào trọng yếu? Nơi này chẳng qua là thế giới trong tranh, là một mảnh huyễn tượng, ngươi cần gì phải nhúng tay? Ta cả đời làm việc, nhất hài lòng ý, nơi này chuyện, để cho ta lòng có không thuận, cho nên cho dù chẳng qua là huyễn tượng, ta cũng vậy muốn động thủ, Ninh Giang khẩu khí bình thản. Từng chữ, cơ duyên không thuận tâm ý ta, ta sao phải cần, bông, không gian chấn động, hỏng mất dừng lại, bạch y thanh niên nhìn Ninh Giang, ánh mắt vui mừng, chúc mừng, thứ chín quan nhân giả lòng khảo nghiệm. Ngươi thông qua, không sợ lòng cố nhiên trọng yếu, nhân giả lòng lại là trọng yếu nhất, trên đời này, bao nhiêu thực lực cường hoành người, vì tư lợi, có bao nhiêu người, nguyện ý rút dao tương trợ, càng có bao nhiêu người, có thể giống như ngươi vậy, cơ duyên gần ngay trước mắt, cũng có thể không chút nào lưu luyến vứt bỏ, lấy lực phục người người vì bá, lấy nhân phục người người là vua. Chỉ có nhân giả, mới có thể ân huệ thương sinh, tạo phúc thiên địa, này huyền thiên cổ địa, rốt cục có thể nghênh đón hắn mới chủ nhân, Mới chủ nhân, Ninh Giang trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ nói thứ chín quan phần thưởng, là này khắp huyền thiên cổ địa, không dùng kinh ngạc, huyền thiên cổ điện khảo nghiệm, chính là vì chọn lựa ra chủ nhân, trên một lần là ta, bất quá ta bản thể. Hẳn là đã ngã xuống, ngươi chính là mới chủ nhân, thanh niên mông lung khuôn mặt từ từ rõ ràng. Lộ ra chân diện mục, hết chương.